Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1948, chương 1892, kính nát, chương 1892, kính nát ô hữu xê dịch trước người rộng lớn thấu kính. Một chút xíu tới gần, hắn dự định đến gần hơn một chút địa phương, đến lúc đó, lại hướng bên trên ném tấm gương mảnh vỡ, tranh thủ giết chết một người. Vô luận người này là tiền thương nhất hay là hắn, chính mình. Kết quả đều có thể tiếp nhận. Nếu như vận khí tốt, thậm chí có thể đem hai người đều giết chết. Hắn đã thông qua tấm gương quan sát ra nằm dưới đất ba người tình huống. Tiểu Toàn Phong sống chết không rõ. Mà đổi thành một cái hắn cùng tiền thương nhất thì là cực độ suy yếu. Cho dù có thể phản kích, cũng nhiều nhất là vùng vẫy dẫy chết cấp bậc. Căn bản là không có cách tạo thành tính thực chất uy hiếp. Quả nhiên vẫn là không thể coi thường ngươi. Ô Hữu nhẹ nói. Thanh âm của hắn không lớn. Lại có thể nhường tiền thương nhất rõ ràng nghe được. Vừa mới dứt lời. Hắn liền đem trong tay mảnh vỡ hướng lên trên phương ném đi. Hình tam giác tấm gương mảnh vỡ xoay tròn bay về phía trên. Đến điểm cao nhất sau lại xoay tròn rơi xuống. Chuyển động tấm gương mảnh vỡ giống như lưỡi dao sắc bén. Hướng về tiền thương nhất vị trí. Tiền thương nhất tầm mắt đi theo mảnh vỡ cùng nhau di chuyển. Hắn đánh giá ra. Khối này tấm gương mảnh vỡ không cách nào đánh trúng chính mình. Nhưng mà. Vấn đề quyết định ở tấm gương sẽ đánh trúng trước người hắn ô hữu. Thậm chí có khả năng đem nó giết chết. Được đến cái này một phán đoán nháy mắt. Hắn đem tay phải theo ô hữu trong miệng rút ra, run rẩy vươn hướng phía trước, ngăn tại tấm gương mảnh vỡ nhất định phải qua đường bên trên. Tấm gương mảnh vỡ rơi ở tiền thương nhất trên tay phải. Tại vốn là vết thương chồng chất tay phải mới thêm một đạo mắt thường có thể thấy vết thương. Tiền thương nhất kêu lên một tiếng đau đớn, nhắm chặt hai mắt, nhịn đau đau. Hắn không hy vọng phản ứng của mình nhường trước người ô hữu theo trong hôn mê tỉnh lại. Tình huống bây giờ phức tạp, trước người hắn ô hữu không chỉ là địch nhân, càng là hắn thắng được hết thảy át chủ bài. Một khi trước người ô hữu tử vong, hoặc là có mặt khác không thể nào đoán trước tình huống ngoài ý muốn. Như vậy hắn kết quả chỉ có một cái tử vong chân chính, không cách nào lại bị người chết theo yên nghỉ bên trong tỉnh lại. Cho dù là suy yếu thành dạng này. Cũng có thể làm ra loại trình độ này nhạy cảm phán đoán sao? Trốn ở tấm gương phía sau ô hữu phát ra một phen tán thưởng. Nhưng mà, câu nói này theo trong miệng hắn nói ra, lại có một tia cảnh cáo ý vị. Tiếp xuống, ta đem ném ra ba khối. Không biết ngươi có thể hay không tiếp được. Vừa dứt lời, một khối hình vuông tấm gương mảnh vỡ lần nữa bay ra. Đồng dạng góc độ, đồng dạng sắc bén. Không được, không thể tiếp tục mang xuống. Tiền thương nhất trao mày. Đã từng hắn cũng cùng đi qua chính mình ở tại một cánh cửa hai bên. Thậm chí còn có thể nói bên trên một đoạn văn. Mặc dù lúc ấy thời gian trì hoãn cũng không lâu. Nhưng là thời không lực chỉ ở có hiệu lực thời điểm mới khiến cho người vội vàng không kịp chuẩn bị. Mà không có hiệu lực thời điểm thì giống một đoàn đoán không ra sương mù. Nếu tấm gương có thể che chắn tầm mắt. Như vậy, có thể hay không đánh nát đâu. Tiền thương nhất buông ra ghìm chặt trước người ô hữu tay trái. Đem ngân sắc quang huy đem ra. So với phía trước động tác lưu loát mà nói. Hiện tại hắn động tác tựa như lão nãi nãi băng qua đường. Hình vuông tấm gương mảnh vỡ còn chưa rơi xuống. Lại có một khối hình tam giác tấm gương mảnh vỡ bay ra. Góc độ cơ hồ giống nhau như đúc. Thấy được mới tấm gương mảnh vỡ bay ra lúc. Tiền thương nhất biết, mình không thể đợi thêm. Hắn đem tay trái nâng lên, đem họng súng nhắm ngay ngăn trở ô hữu tấm gương. Sau đó bóp cò, màu bạc đạn dọc theo rãnh nòng súng xoay tròn bay ra. Hướng mục tiêu bay đi. Nháy mắt, xung quanh xuất hiện màu xanh lam sợi tơ. Đạn bị màu xanh lam sợi tơ quấn quanh. Dừng lại tại nguyên chỗ. Ô hữu thời gian sử dụng tạm dừng đem đạn dừng lại. Tiền thương nhất cắn chặt hàm răng, nhưng mà không có sử dụng quang âm chủng người dẫn đường đối kháng. Bởi vì sinh mệnh lực của hắn không nhiều, thậm chí luôn luôn duy trì tại khá thấp trình độ. mạo muội sử dụng, mặc dù sẽ không ngất đi, nhưng mà có khả năng trực tiếp tử vong. Sức sống không đủ sao? Ô Hữu phát hiện một điểm, hắn xê dịch trước người tấm gương, tiếp tục hướng phía trước, đi tới đạn vị trí về sau. Hắn chậm rãi cải biến tấm gương góc độ, lại va chạm đạn, để đạn trạch hướng lúc đầu quỹ đạo. Hiện tại chúng ta chỉ có 2 mét, xem ra thắng lợi cuối cùng thuộc về ta. Nói đến phần sau, Ô Hữu giọng nói chẳng những không có đắc ý, ngược lại hết sức cẩn thận, bởi vì hắn hiểu được, được trăm dặm người nửa 90. Cuối cùng này 2 mét, là có khả năng nhất ngoài ý muốn nổi lên khoảng cách. Hắn nhất định phải so trước đó càng thêm cẩn thận mới được. Ô Hữu tiếp tục đem trong tay tấm gương mảnh vỡ ném ra. Bất quá bởi vì ở vào thời gian tạm dừng trạng thái, mà hắn lại không có tứ chi kéo dài, cho nên rời tay tấm gương mảnh vỡ đều dừng lại ở giữa không trung. Chờ đợi thời gian lại bắt đầu lại từ đầu trôi qua. 1 khối, 2 khối, 3 khối. Càng ngày càng nhiều tấm gương mảnh vỡ trôi lơ lửng ở Ô Hữu trước người tấm gương phía trên. Cái này tấm gương mảnh vỡ giống như bách mễ trại bào tiền thủ. An tĩnh ở tại hàng bắt đầu về sau. Chỉ chờ một phát khiến súng vang lên. Bọn chúng liền sẽ hướng duy nhất điểm cuối cùng chạy như bay. Tiền thương nhất ở nhờ chung quanh tấm gương nhìn thấy màn này. Con người của hắn co vào. Trong đầu hiện lên thời gian ngừng lại kết thúc sau hình ảnh. Mặc kệ là hắn, còn là hắn trước người hôn mê Ô Hữu, đều sẽ bị sắc bén mảnh vỡ đâm xuyên. Nếu như tình huống cực hạn, thậm chí có thể trực tiếp đem yết hầu đâm xuyên. Dừng ở đây rồi sao? Tiền thương nhất ánh mắt lấp lóe. Nếu như sức sống sung túc, hắn có rất nhiều biện pháp. Vô luận là cổ xưa nhìn chăm chú, còn là bạch cốt nguyên rùa, đều có thể thoải mái hóa giải trước mắt khốn cảnh. Nếu như hắn không phải bị động một phương, cũng có thể tìm tới biện pháp ngược lại nhằm vào Ô Hữu. Tỉ như lợi dụng năng lượng hạt nhân tam kiện sáo cường lực ánh sáng che giấu mình vị trí chính xác. Kéo dài nhiều thời gian hơn. Thời gian bắt đầu lưu động, màu xanh lam sợi tơ biến mất không thấy gì nữa. Sớm đã chuẩn bị xong tấm gương mảnh vỡ tại súng lệnh phía dưới chạy cực nhanh mà ra. Mục tiêu chính là 2 người dưới đất. Bén nhọn ranh giới tại hạ rơi quá trình bên trong không ngừng xoay tròn. Giống như sắp chạy về phía vạch cuối cùng tăng tốc. Tản ra chướng mắt hàn mang. Tiền thương nhất con người bỗng nhiên co vào. Quang âm chủng người dẫn đường phát động. Tấm gương mảnh vỡ tại hắn ngay phía trên đình chỉ. Mà hắn cũng nhân cơ hội này mở ra phát súng thứ 2. Nhưng mà, đạn mới vừa ra khỏi nòng, liền đứng im tại không trung, tuyệt vọng cơ hồ khiến hắn ngạt thở. Nháy mắt, hắn có nghĩ nhắm mắt chờ đợi kết quả xúc động, lại đụng một cái. Tiền thương nhất nội tâm mới vừa hiện ra ý nghĩ này, bi thương tĩnh mịch cảm giác liền bao phủ toàn thân, nhường hắn vô cùng sợ hãi. Loại này đối tử vong cực độ sợ hãi phảng phất nhắc nhở bình thường, ngăn cản hắn tiếp tục sử dụng quang âm chủng người dẫn đường. Hắn biết chính mình một khi lần nữa sử dụng, tất nhiên sẽ chết. Hắn chỉ là người, người liền có cực hạn. Ô Hữu đem tấm gương một lần nữa xê dịch vị trí. Từng chút, rõ ràng tốc độ rất chậm, nhưng mà tiền thương nhất lại cảm giác quá nhanh. Nhanh đến hắn cái gì đều không cách nào làm. Chung quanh màu xanh lam sợi tơ biến mất, tấm gương mảnh vỡ rơi xuống, giống dao găm mưa. Tiền thương nhất dùng tay trái bảo vệ đầu. Đây là hắn hiện tại duy nhất có thể làm sự tình. Lốp bốp tiếng va chạm ở bên tai vang lên. Tấm gương mảnh vỡ rơi ở trên mặt kính. Bén nhọn mà chói tai. Tại cái này rơi xuống bên trong, vô luận là tiền thương nhất hay là Ô Hữu, đều không có chú ý tới nằm dưới đất một người khác. Tiểu Toàn Phong vốn là tại 2 người phụ cận. Làm Ô Hữu cải biến 2 lần phương hướng về sau, đã đi tới Tiểu Toàn Phong bên người. Tại tấm gương mảnh vỡ cắt đứt tiền thương nhất làn ra đồng thời, tại Ô Hữu dùng ánh mắt mong đợi nhìn xem tiền thương nhất toàn thân hiện đầy vết thương thời điểm, luôn luôn lẳng lặng nằm dạp trên mặt đất Tiểu Toàn Phong chậm rãi di chuyển tay phải, đụng vào ngăn trở Ô Hữu tấm gương. Nháy mắt, chỉnh cái gương vết rách dày đặc, tiếp theo vỡ vụn ra, đinh tai nhức óc, người ô hữu toàn thân run rẩy. Tại thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, nhìn chằm chằm Tiểu Toản Phong, tựa hồ muốn đem người sau ăn sống. Nhưng mà, lời nói của hắn còn chưa nói xong, cả người liền hư không tiêu thất, hóa thành hư vô, không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Đồng thời biến mất còn có tiền thương nhất trước người ô hữu. Hồi hồn thi chi tai tựa như một thanh kiếm hai lưỡi, cho ô hữu mang đến to lớn ích lợi, nhưng mà cũng mang đi ô hữu mệnh. Mũi đao nhảy múa kẻ thất bại, đều không có kết cục tốt. Ô hữu cũng không ngoại lệ. Tiểu Toản Phong nhìn xem rơi lả tả trên đất tấm gương mảnh vỡ. Hắn chậm rãi bò lên, quay đầu nhìn về phía tiền thương nhất, nhẹ giọng hô, thương nhất, tỉnh. Tiền thương nhất rời bảo vệ đầu tay trái, không thể tin vào tai của mình. Tiểu Toản Phong, hắn nhẹ giọng niệm một câu. Tiếp theo, cố nén toàn thân kịch liệt đau nhức nhìn về phía trước người. Hồn mê ô hữu đã biến mất không thấy gì nữa. Ý vị này lập kế hoạch thành công. Bởi vì tử vong còn có thể lưu lại thi thể, nhưng mà xóa bỏ sẽ không. Hắn thở dài một hơi. Bình thường, dù cho đạt được thắng lợi, hắn cũng sẽ không lập tức buông lỏng. Bởi vì rất có thể sẽ có đảo ngược tình huống xuất hiện. Bình thường chỉ có trở lại thế giới hiện thực, hắn mới chính thức buông lỏng. Nhưng bây giờ, hắn đã không để ý tới cái này. Nụ cười trên mặt thế nào đều khống chế không nổi. Hắn chậm rãi ngồi dậy, cười hai tiếng, sau đó quay đầu nhìn Tiểu Toản Phong. Lúc này, Tiểu Toản Phong cũng nhìn xem hắn, trên mặt lộ ra đã lâu dáng tươi cười. Hai viên răng nanh vô cùng dễ thấy. Thương nhất, chúng ta thắng. Tiểu Toản Phong, ngươi được lắm đấy a. Liền ta cũng lừa gạt. Tiền thương nhất tán dương một câu. Nhưng hắn giọng điệu cứng rắn nói xong, dáng tươi cười liền cứng ngắc ở trên mặt. Bởi vì hắn phát hiện tình huống không thích hợp. Tiểu Toản Phong liền đứng tại trước người hắn. Nhưng là chung quanh trong gương nhưng không có Tiểu Toản Phong thân ảnh. Phảng phất căn bản không tồn tại. Tại hắn kinh ngạc ở giữa, Tiểu Toản Phong sau lưng xuất hiện một cái bộ mặt bị bóng ma che lại bóng người. Bóng người này phương diện khác đều cùng Tiểu Toản Phong giống nhau như đúc. Chính là kính quỷ, mau tránh ra. Tiền thương nhất liều mạng bên trên thương thế, toàn lực hướng Tiểu Toản Phong chạy tới. Hắn đem tay trái vươn ra, ý đồ bắt lấy đồng đội, bắt lấy đã từng, lần này thật gặp lại. Tiểu Toản Phong đem tay phải mang đến nơi ngực, tả hữu quơ quơ, kính quỷ tay phải che Tiểu Toản Phong con mắt, tay trái che Tiểu Toản Phong miệng, ngã về phía sau. Tiểu Toản Phong không có bất kỳ cái gì phản kháng, cứ như vậy đi theo kính quỷ động tác. Kính quỷ cùng Tiểu Toản Phong tại tiếp xúc đến mặt kính về sau, giống như rơi xuống trong nước, hoàn toàn chìm vào trong mặt gương. Tiền thương nhất nhào về phía mặt kính, ý đồ bắt lấy cuối cùng một khả năng nhỏ nhoi, nhưng mà ngón tay lại chỉ có thể bắt lấy rơi xuống đất một khối tấm gương mảnh vỡ. Về sau, tại quán tính dưới, cả người hắn té ngã trên đất, tại bóng loáng trên mặt kính hoạt động 2 mét mới dừng lại. Trong lúc nhất thời, xung quanh biến lặng ngắt như tờ, sở hữu thanh âm đều ăn ý biến mất. Tiền thương nhất nằm trên mặt đất, nhìn lên trần nhà. Mặt kính chiếu rọi ra hình dạng của hắn, chật vật mà thảm liệt. Hắn nằm tại trượt kéo lấy vết máu cuối cùng, không nhúc nhích, hai mắt dần dần thất thần. Trong chớp nhoáng này, sở hữu chờ mong cùng hướng tới, phiền muộn cùng hối hận, đều theo trong đầu của hắn thoát đi. Không đi quấy giày này nháy mắt an bình. Chuyện cũ từng màn ở trước mắt hiện lên. Mới gặp lúc, Tiểu Toản Phong còn là đơn thuần mà ngây thơ thanh thiếu niên. Đối địa ngục điện ảnh tàn khốc hoàn toàn không biết. Bất kỳ cái gì sự tình đều tỉnh tỉnh mê mê. Gặp lại lúc, đã sớm lịch đau khổ. Vứt bỏ rơi qua lại buồn cười ý tưởng. Tại chật vật điện ảnh thế giới bên trong tìm kiếm sinh tồn. Mà bây giờ, hắn đã ở trong khổ nạn tìm được ý nghĩa của cuộc sống. Chân chính phát triển thành một mình đảm đương một phía diễn viên. Cũng có thể nói ra coi như ngươi bây giờ từ bỏ. Quãng đường còn lại, ta cũng sẽ tiếp tục đi tới đích dạng này tuyên chỉ. Tiền thương nhất chậm rãi ngồi dậy. Tấm gương mảnh vỡ nhói nhói bàn tay trái của hắn tâm. Có thể hắn lại cảm giác mảnh này mảnh vỡ là kính thành bên trong số ít vẫn lưu lại một chút ấm áp. Này nọ, kỳ thật, cùng Tiểu Toàn Phong không biết thế nào đối mặt hắn đồng dạng. Hắn cũng không biết thế nào đối mặt Tiểu Toàn Phong. Bởi vì trong lòng hắn rõ ràng, hắn lúc ấy cứu Tiểu Toàn Phong là một lần nho nhỏ tùy hứng. Là diễn viên đối với thực lực mình không có chuẩn xác dự đoán giai đoạn. Mà lần thứ hai, tình huống thì càng thêm phức tạp. Thậm chí liên lụy đến cáo giới hội. Tiền thương nhất biết đối Tiểu Toàn Phong mà nói. Hai lần cứu mạng ân tình. Đã để Tiểu Toàn Phong đem hắn thần hóa. Giống như hài đồng trong mắt phụ thân. Trong mắt thấy, đều là tốt đẹp. Nhưng mà, hắn cùng Tiểu Toàn Phong trong mắt thương nhất cũng không phải là cùng một người. Giữa hai bên khác biệt là người cùng thần khác biệt, mà hắn không biết thế nào làm thần. Diễn viên thương nhất, xin mau chóng đi tới quang âm chủng. Địa ngục điện ảnh thanh âm nhắc nhở trong đầu vang lên. Tiền thương nhất lung la lung lay đứng lên, đem tay trái tấm gương mảnh vỡ cất kỹ. Tiếp theo, từng bước một chậm rãi đi thẳng về phía trước. Hắn sẽ không bỏ qua mục tiêu của mình. Hơn nữa, cũng đã không cách nào từ bỏ. Bởi vì cái này sớm đã không còn là một mình hắn mục tiêu. Kính thành bên trong, một cái thân ảnh cô độc kiên định tiến lên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.